Yêu thần lục, chương 109, yêu kỹ nhập môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ, phốc, hắc hắc, nhị giai, hạ phẩm yêu kỹ nhập môn cảnh giới. Ta bại không có oan. Thu Tử Thiền dùng thanh nhất giai thượng phẩm yêu binh trường kiếm chống đỡ thân thể sắp ngã của mình, hắn nhìn lại phía dưới trái tim máu tươi bây giờ không ngừng tuôn ra, hắn không làm gì được khác nữa, cũng chỉ có thể cười khổ một cái lên tiếng. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ. Kiếm chiêu vừa rồi Trần Vân Thanh sử dụng chính là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ không có lầm. Đây là cấp độ yêu kỹ chỉ có yêu sĩ cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ cùng sử dụng được. Chỉ cần đem nó tu hành đến nhập môn, yêu giả liền có thể cùng yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới chống lại đôi chút. Nhưng mà muốn lĩnh ngộ cũng như sử dụng cũng là không hề dễ dàng, trừ những bộ yêu quyết phụ trợ tu hành không mấy quan trọng ra, những bộ công kích yêu kỹ, không biết bao nhiêu yêu giả được xem là kỳ tài tu hành ở nơi này trấn Nam Thành, cũng là không thể nào đem nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tu luyện đến nhập môn, căn bản là nó quá khó khăn đi một chút. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ cùng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ là không có cùng một loại cấp độ yêu kỹ bên trên. Năm xưa Thu Tử Thiền hắn cũng từng được chấp sự cho xem qua nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, nhưng hắn nhìn bọn nó rất là khó tu luyện, còn cách vận hành chiêu thức rối rắm khó hiểu, nên khi đó hắn cũng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Hắn nhớ lại một năm trước đó, mình là có yêu giả bát trọng hậu kỳ cảnh giới. Không những là thế, hắn còn là hiểu được yêu giả có yêu nghiệt đến độ tu luyện thành công nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, muốn sử dụng cũng là khá là khó, nghe nói muốn sử dụng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cần có chân khí. Mà chân khí chỉ có yêu sĩ cảnh giới mới có được mà thôi, nếu yêu giả cố gắng sử dụng, có thể sẽ tiêu hao bên trong cơ thể của mình nội khí cực kỳ nhiều. Một lần cùng kẻ địch đối chiến, yêu giả sẽ khó xuất ra được hai lần công kích. Trần Vân Thanh này tại yêu giả cảnh giới, có thể đem nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tu luyện đến nhập môn cảnh giới, còn có thể sử dụng đi ra không có tác dụng phụ gì cả. Trần Vân Thanh như vậy thiên kiêu yêu nghiệt, có bại dưới tay của hắn, Thu Tử Thiền hắn bại không hề oan uổng. Trần Vân Thanh, người có thể nói cho ta biết ngươi làm sao có thể gạt ta vào bẫy được hay không? Thu Tử Thiền biết mình không sống được nữa, nhưng thua Trần Vân Thanh theo cách này, hắn trong lòng vẫn là còn có một chút không được phục cho lắm. Nếu hắn biết Trần Vân Thanh đã là yêu giả cửu trọng sơ kỳ từ lâu, mà không phải như vừa rồi hắn thấy sắp đột phá đến tình trạng nguy hiểm, Thu Tử Thiền hắn đây cũng sẽ không có ngu dại gì đi ra tay đối phó với lại đối phương, mà là trở về hội báo với lại chấp sự của mình, phái ra cường đại hơn cường giả đến diệt sát Trần Vân Thanh, mình sẽ không phải đi ra chịu chết. Tất cả những thứ này đều là vì hắn tin Trần Vân Thanh đang đột phá mà ra, mà rõ ràng Trần Vân Thanh đang đột phá thật, loại kia khí tức phập phồng tự yêu giả bát trọng hậu kỳ sắp công phá đầu thứ 9 nội mạch tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Thu Tử Thiền hắn từng trải qua cái khoảnh khắc này, nên sẽ không quên, vấn đề là Trần Vân Thanh làm sao có thể gạt hắn một cách tài tình như thế này. Ẩn tức quy nguyên, loại này yêu quyết chắc ngươi là rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vân Thanh hiện đang nhắm mắt lại, như đang điều tức trong cơ thể, nghe cái này Thu Tử Thiền lên tiếng hỏi, hắn nghĩ đến Thu Tử Thiền cũng sắp chết, hắn cũng không có giấu giếm y làm gì. Thu Tử Thiền này chiều hôm nay đã đến, trực giác của Trần Vân Thanh hắn có thể cảm nhận ra được Thu Tử Thiền đang tại cách hắn không xa, nhưng mà dù làm thế nào hắn cũng là không có tìm ra được người này, tên này sử dụng ẩn tức quy nguyên cũng là không hề kém gì hắn, thế nên hắn chỉ có thể dùng cách này dụ Thu Tử Thiền đi ra. Còn tu vi của hắn, đúng thật là đã đột phá từ 3 ngày trước đây rồi, hắn cũng là đã củng cố cảnh giới khá là vững chắc, chỉ là hắn cố tình che giấu, nếu như không có tu vi cao hơn hắn quá nhiều, liền sẽ không thể nào phát hiện ra được đâu. Ẩn tức quy nguyên, thì ra là thế, ta đã hiểu rồi, Trần Vân Thanh trả lời làm cho Thu Tử Thiền ngộ ra rất là nhiều điều. Ẩn tức quy nguyên loại này phụ trợ nhị giai hạ phẩm yêu quyết, hắn đương nhiên là biết rõ, đây là một tuyệt kỹ của Nguyệt Ảnh Lâu bọn họ, bất kỳ một cái Nguyệt Ảnh Lâu đệ tử nào khi được lên cấp hoàng cấp sát thủ, liền sẽ được Nguyệt Ảnh Lâu tặng cho bộ này yêu quyết tu hành. Một khi tu luyện đến đại thành, liền có thể tạo ra giả tạo khí tức bên ngoài, làm cho người khác không thể nào nắm bắt được, rất dễ bị đánh lừa, điều này thì hắn đã biết từ lâu, hắn cũng là nên nghĩ tới mới đúng. Có điều hắn không nghĩ đến Trần Vân Thanh này có thể tu hành ẩn tức quy nguyên của Nguyệt Ảnh Lâu bọn họ, không biết tên này lấy nó từ đâu, còn là đạt cảnh giới cao cường như thế cũng không biết y tu hành trong thời gian bao lâu nữa. Nếu như Thu Tử Thiền mà biết Trần Vân Thanh sau khi đạt được ẩn tức quy nguyên từ trong tay của Diệp Tích chỉ dùng có 7 ngày thời gian liền đưa nó đến đại thành cảnh giới, không biết y sẽ có cái cảm giác gì. Có điều Thu Tử Thiền sẽ chẳng bao giờ biết được cái chuyện này, đơn giản là hiện tại hắn đã tuyệt khí bỏ mình từ lâu rồi. Phốc, nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cũng không phải dễ dàng có thể sử dụng như vậy. Thu Tử Thiền ngã xuống bỏ mình không bao lâu, Trần Vân Thanh cũng là ngã xuống dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ chỉ có yêu sĩ mới có thể sử dụng, loại chuyện này không phải là nói đùa. Tuy Trần Vân Thanh hắn trong vòng 7 ngày có thể đem nhị giai hạ phẩm yêu kỹ do thần bí ngọc bài tạo ra tu luyện đến cảnh giới nhập môn, nhưng để sử dụng ra mà nói, đó là một cái vấn đề rất lớn. Vừa rồi chỉ dùng loại kiếm pháp này đem Thu Tử Thiền tiêu diệt, nhưng trong cơ thể của hắn, 9 đường nội mạch cũng là bị chấn động kịch liệt, khí huyết sôi trào, nếu không phải hắn cố gắng chân áp mà nói, hắn là đã ngã xuống trước Thu Tử Thiền từ lâu rồi. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đúng thật sự là khó có thể thuộc về yêu giả sử dụng được, đây là hắn dùng kiếm pháp ít tổn hao nội khí còn như vậy, như những tên yêu giả chuyên sử dụng trường pháp quyền phổ e là chỉ kịp sử dụng một lần nội mạch không chịu nổi đã bị đứt gãy mà chết lâu rồi. Hắn cũng không biết những cái đại thiên kiêu tại cái thế giới nơi đây khi tu luyện yêu kỹ cao cấp hơn cảnh giới của mình nhiều làm sao có thể phát huy ra được uy năng của nó để mà vượt cấp khiêu chiến nữa. Thần bí ngọc bài này cũng thật sự là thần diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vân Thanh ngồi dậy xếp bằng vận dụng đại hành huyền khí kinh ổn định lại khí huyết trong cơ thể mình một chút, không đầy 15 phút thời gian sau, hắn mở mắt ra, nhìn xuống thần bí ngọc bài mà mình đang đặt tại nơi ngực, khẽ mỉm cười một cái, vui mừng nói. Nội mạch tổn thương của hắn đã hoàn toàn bình thường trở lại, được như thế này, hoàn toàn là nhờ thần bí ngọc bài này công lao. Nó tự hành phát ra một cổ màu xanh năng lượng khi cổ năng lượng nhập thể, không khác gì diệu hoàn đan mà trước đây hắn từng sử dụng là bao, thậm chí càng tốt hơn, chỉ trong một thời gian ngắn, luồn năng lượng màu xanh này đã điều trị tốt nội mạch của hắn, nhìn ra nó còn là dẻo dai hơn trước rất nhiều. Ngoài công năng dung hợp yêu kỹ các loại, trị thương công năng chính là hắn phát hiện ra mới nhất năng lực của cái này ngọc bài. Nhưng mà năng lượng tiêu hao cũng quá là lớn đi một chút. Nhìn lại màu sắc hiện tại của miếng ngọc bài này, Trần Vân Thanh không khỏi cười khổ một tiếng. Thần bí ngọc bài này dung hợp yêu kỹ cũng cần một lượng lớn màu xanh năng lượng, trị thương cũng là cần đến màu xanh năng lượng, nhất là trị liệu thương thế năng lượng là cần gấp đôi so với lại dung hợp yêu kỹ. Lúc trước nó nuốt của hắn mấy chục khối lớn phỉ thúy đế vương ngọc có một chút màu xanh lá hiện ra, nhưng qua đi hai lần dung hợp yêu kỹ cùng trị thương cho hắn, màu xanh của nó đã mấy đi quá nửa, chỉ còn lại 1/3 mà thôi. Nó cứ có sức ăn kinh khủng như thế này, cũng là không biết sau này Trần Vân Thanh hắn có đủ tiền mua ngọc thạch cho ngọc bài này cắn nuốt hay không nữa. Kỳ lạ, nhất đoá tam ảnh thân pháp của ta có thêm tiến triển, không lẽ loại màu xanh năng lượng của thần bí ngọc bài còn có công năng trợ giúp lĩnh ngộ yêu kỹ. Trần Vân Thanh hơi có một chút ngạc nhiên. Nhất đoá tam ảnh, đây là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp mà 7 ngày trước Trần Vân Thanh hắn dung hợp 10 bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ bôn pháp lại mà thành. Cách chương.